Ma thần thiên quân, chương 752, thần tiên quyến lữ, góc truyện audio.com, thức dậy chung một giường, thần nguyệt công chúa căn bản là không có nghĩ đến, tại trước nay đều không có bất kỳ ai có thể tồn tại, trước mặt nàng như thiên quân, quả thực đúng là có chút khác lạ, lấy nàng trí tuệ đương nhiên là biết được rõ ràng có cường giả mạnh mẽ đang âm thầm thủ hộ nàng. Do đó hành động đúng là có chút tùy tiện, thế nhưng hiện tại là như thế nào? Vị cường giả kia làm sao còn không đem thiên quân biến mất, tại đáy lòng nàng đúng là không muốn thiếu niên thú vị này biến mất nhưng ngủ dậy vẫn nhìn thấy hắn để nàng không nhịn được kinh ngạc. Đối thoại hai câu thì thần nguyệt công chúa cũng không nói gì nữa. Một dạng kinh ngạc nhìn thiên quân, người sau lại khẽ cười cười. Hắn nghe ra được ý vị trong lời nói của nàng, xem ra vị cường giả bí ẩn đi theo bảo hộ nàng đúng là đã từng giải quyết không ít người có ý đồ xấu với nàng. Về phần hắn, vị cường giả kia không xuất thủ có lẽ là vì hắn không có ý đồ xấu gì với nàng đi. Ta cảm thấy nàng không đem mặt nạ thì đẹp hơn nhiều. Hơi chút trầm mặc qua đi, thiên quân nhìn thần nguyệt công chúa chân thành nói. Thần nguyệt công chúa thân thể nhẹ chấn một cái kinh ngạc nhìn sang thiên quân. Thế nhưng sau đó đúng là cũng không nói chuyện. Cả hai lại lâm vào trầm mặc, lộc bộ, cả hai hơi lâm vào trầm mặc một lát thì phía bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Kèm với đó là giọng nói của mỹ nữ dẫn đường hôm qua. Khách quan, y phục mà ngài yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngài có muốn hay không tại lúc này thử qua một chút? Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì hơi chút giật mình quay đầu nhìn ra bên ngoài chỗ cửa kia. Nhìn chốc lát nhưng cũng không có phản ứng gì. Dĩ nhiên là vẫn ngồi ở trên giường. Dĩ nhiên là không có quan tâm nhiều. Ồ, nàng sẽ không muốn những người khác nhìn thấy nàng đang ở chung một phòng qua đêm với ta chứ? Thiên quân thấy vậy thì cũng nhẹ kinh ngạc hỏi. Có cái gì đáng sợ? Nàng kia cũng không có nhìn thấy ta. Chấm, thần nguyệt công chúa không chút nào để tâm nói. Đồng thời lúc đó thì trên thân lại như xuất hiện vần nước khuấy động không gian trong một phạm vi nhỏ. Thân hình cùng khí tức cứ như vậy biến mất, nếu không phải vẫn đang còn tại trên giường này thì đúng là rất khó phát hiện. Huyễn thuật không tầm thường a hát, nhìn thấy như vậy thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Sau đó thì cũng là đứng dậy đi về phía cửa vào. Mở cửa ra thì ngoài mỹ nữ hôm qua thì còn có hai cái nữ nhân khác cầm theo hai chồng y phục. Đại khái là 5-6 bộ gì đó. Ngài là, mỹ nữ cùng hai cái nữ nhân kia nhìn thấy thiên quân thì liền có chút kinh ngạc đến ngây ngần. Người trước sau một chút kinh sợ thì thân hình cũng nhẹ chấn động tỉnh lại nghi hoặc nhìn thiên quân. Sau đó thì hai cái nữ nhân đứng sau nàng cũng là như thế. Cả ba dĩ nhiên đều có chút đỏ mặt xấu hổ không thôi. Là ta, thiên quân nhàn nhạt gật đầu nói. Hôm qua khi ta đến đây thì trên người có chút bẩn nên cũng che lại dung mạo. Hiện tại đã đem tẩy rửa, ngươi không nhận ra cũng là bình thường. Bất quá có thể nhận ra giọng nói của ta cùng vật này chứ. Trong khi nói hắn cũng đem thẻ bài mở gian phòng này đưa ra. A hát, vâng, là tiểu nữ thất thố, mong khách quan lượng thứ, mỹ nữ kia hơi chút cúi đầu nói, sau đó lại quay đầu về phía hai cái nữ nhân đằng sau nói. Các ngươi đem y phục để vào trong phòng cho vị khách quan này đi. Vậy cũng không cần, các ngươi đưa chúng cho ta được rồi, nếu không vừa thì sẽ lại nói sau đi, thiên quân thấy vậy thì liền xua tay nói. Trong khi nói thì cũng vươn tay ra chộp vào chỗ y phục kia thu vào trong nhẫn chữ vật. Ồ, như vậy cũng được. Khách quan nếu không vừa ý có thể nói với ta. Mỹ nữ hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân một chút rồi cùng gật đầu nói. Không biết ngài còn có cái gì yêu cầu nữa không? Lát nữa chuẩn bị cho ta một chỗ uống trà cùng ăn uống tốt một chút. Tốt nhất là càng ở trên cao càng tốt. Ta muốn xem một hồi kịch. Thiên quân gật đầu nói, tạm dùng số thánh thạch này đi, hắn ý niệm khẽ động thì lại ném ta 100 cái thánh thạch thượng phẩm đưa cho mỹ nữ. Vâng, tiểu nữ sẽ lập tức đi chuẩn bị, sau đó sẽ có thông báo cho ngài vị trí tốt nhất. Tiếp nhận thánh thạch, mỹ nữ liền cúi đầu nói. Tiếp đó liền quay đầu nói với phía sau hai cái nữ nhân vẫn còn không có tỉnh táo lại. Đi thôi, hai người sau một cái nhẹ chấn thì mới thu lại ánh mắt nhìn thiên quân rối rít cúi đầu chạy theo mỹ nữ kia. Thiên quân khẽ cười khổ lắc đầu đóng lại cửa phòng rồi quay vào trong phòng. Còn không bước được mấy bước thì một giọng nói lanh lảnh vang lên. Người dùng cái khuôn mặt tiểu bạch kiểm này đi câu dẫn nữ nhân cũng không tồi đâu. Có thể không cần lo lắng chi tiêu. Thần Nguyệt công chúa đã tản ra huyễn thuật. Giọng nói thế mà lại lẫn vào có chút chanh chua. Chạc, vậy cũng như thế, nàng dùng cái khuôn mặt kia đi câu dẫn nam nhân. Tin tưởng quãng đời còn lại vô lo vô nghĩ. Thiên quân cũng không có yếu đi chỗ nào. Khẽ nhếch mép lên cười nói. Vô sỉ, ta thân là Nhật Nguyệt Vương triều công chúa. Các loại công tử ca, thanh niên tuấn kiệt theo đuổi nhiều vô số. Ta mới không cần làm chuyện ngu xuẩn đó. Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì dĩ nhiên là bị tức giận không nhẹ. Hai mắt liền long lên sòng sọc nhìn thiên quân. Phảng phất như muốn đem hắn nhìn xuyên qua. Ha ha, thiên quân bị nàng biểu hiện cho chọc cười liền không nhịn được cười lên. Làm sao, hiện tại ta muốn thay y phục, nàng cũng muốn ở một bên nhìn chằm chằm sao. Hừ hừ, ngươi cái này xấu xí thân thể ta mới không thèm nhìn. Thần Nguyệt công chúa ngượng chín mặt nhưng vẫn không có chịu thu hừ hừ tức giận nói. Đầu nhưng cũng phối hợp lệch sang một bên. Thiên quân nhìn thấy những này thì lắc đầu đi đến hồ nước nóng. Trước khi thay y phục, tắm một chút cũng không có sai a hát, lần này nhưng được an nhàn, cô gái nhỏ kia cũng không có lao vào bên trong làm phiền hắn. Bất quá đúng là có chút không quên được tư vị hôm qua. Ác nghĩ một chút hắn tắm cũng xong, y phục mặc vào đúng là vừa vặn, mỹ nữ kia ánh mắt chọn đồ cũng không phải tầm thường. Y phục vừa vặn không nói, dĩ nhiên càng là một kiện thần khí nhất trọng thiên. Thần cảnh trở xuống tu giả muốn đánh phá được một bộ y phục này đúng là cũng không dễ. Sau này có cơ hội cũng lên tế luyện lấy mấy bộ y phục tốt tốt một chút. Cảm nhận bộ y phục này thoải mái một chút hắn bất giác cười cười. Hắn trước kia cũng có cái ý định này, bất quá còn không có thực hiện. Lấy thực lực hôm nay của hắn có thể nhẹ nhõm chém giết tầm thường hỗn độn cảnh hung thú. Từ đó lấy chút vật liệu đến luyện khí. Tạo ra mấy bộ y phục cũng là dễ dàng. Chỉ là hắn còn cần nâng cao khả năng luyện khí lên một đoạn nữa mới được. Hiện hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm mà thôi. Tắm rửa, thay y phục đại khái mất khoảng một khắc thời gian. Thiên quân lại là như trước bạch y như ngọc. Phong thần tuấn mỹ. Trên thân càng có cái loại siêu nhiên khí chất, hắn phảng phất như là một cái trích thiên hạ phàm, một cái cử động cũng mang theo ý vị đặc biệt, vô cùng đẹp mắt, bất quá hắn khi bước ra chỗ phòng tắm, nhìn đến phía trước mặt thì cũng hơi chút giật mình, thần Nguyệt công chúa cũng đã thay y phục, một thân bạch y lục bào che đi thân hình man rượu nóng bỏng. Càng thêm đặc biệt đó là nàng trên mặt đã không còn mặt nạ. Dung nhan tuyệt sắc hiện lộ đi ra, phảng phất chính là tiên nữ hạ phàm, nhất là cái loại mỹ ý tại mọi lúc phát tán đi ra kia lại để cho người ta không nhịn được mà si mê say đắm. Cả hai phảng phất như là thần tiên quyến lữ, chỉ e là cho dù ở chỗ nào cũng sẽ là trung tâm của tất cả. Ta có đẹp không? Thần Nguyệt công chúa nhìn thiên quân khẽ cười cười như muôn hoa đua sắc hỏi. Âm thanh dĩ nhiên lại vô cùng nhẹ nhàng. Dễ nghe, đẹp, rất đẹp, thiên quân gật đầu chân thật nói. Bất quá, cái này mỹ ý đúng là không ổn. Hắn trong khi nói thì thân hình cũng khẽ lóe lên đến ngay trước mặt thần Nguyệt công chúa. Tại lúc nàng còn không kịp phản ứng thì đã đặt một ngón tay lên trán của nàng. Lực lượng cũng theo đó lập tức tuôn động, một cái sát na liền đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngươi, đến khi thần Nguyệt công chúa kịp phản ứng thì thiên quân đã thu tay lại. Khóe miệng khẽ cười cười nhìn qua nàng nói. Ta hiện tại đã đem toàn bộ mỹ ý của nàng phong ấn lại. Chỉ có khi nào thực lực của nàng đủ mạnh mới có thể giải tỏa phong ấn này. Sau này cho dù là ai, chỉ cần không chạm vào thân thể của nàng thì sẽ không bị thiên sinh mỹ thể lực lượng ảnh hưởng. nàng sau này có thể sống thoải mái một chút. Cái gì? Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì hai mắt lập tức trợn trừng lên nhìn Thiên Quân. Nàng không nghe nhầm chứ? Thiên Quân lại có thể đem toàn bộ mỹ ý của nàng phong ấn lại. Điều này nhưng chính là vị kia thần bí lão tổ tông cũng không làm được. Thiên Quân nhưng lại có thể làm được. Ngươi nói là thật, ha ha, đương nhiên là thật, nàng không phải chỉ cần thử một chút là được hay sao? Thiên Quân khẽ cười cười nói. Hắn tại lúc bên cạnh cô nàng này đúng là cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí là có chút vui vẻ. Do đó hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng phiền muội. Có thể giúp nàng vui vẻ hắn đương nhiên là nguyện ý, như thế nào thử. Thần Nguyệt công chúa dĩ nhiên là không có tin tưởng. Lập tức nhìn Thiên Quân hỏi vội. Bây giờ nàng đi ra ngoài. Nhìn đến xung quanh mọi người phản ứng là sẽ rõ ràng. Thiên Quân cười cười nói. Thần Nguyệt công chúa hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Quân hồi lâu không nói. Dĩ nhiên là đang suy nghĩ xem Thiên Quân liệu có khả năng là đang lừa nàng hay không. Nếu là như vậy thì thật sự là đáng thất vọng. Còn đang suy nghĩ thì Thiên Quân lại tiếp tục nói. Yên tâm đi, nếu có kẻ nào nhìn ra nàng thể chất, bị mỹ ý của nàng ảnh hưởng ta sẽ lập tức đem kẻ đó giết. Ngươi, Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì cũng liền giật mình nhìn Thiên Quân. Tại một sát na thôi nàng không hề cảm nhận được chút nào hơi ấm. Thiên Quân nói một chữ giết kia liền như mang theo sát khí ngưng thực mà đến. Lời nói vô cùng chân thật. Được, ta tin huynh, hít một hơi thật sâu nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm gật đầu nói. Xưng hô dĩ nhiên là đã thân mật hơn nhiều. Nói đoạn sau đó liền như một dạng lợn chết không sợ nước sôi đi ra mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Nhìn nàng bước đi ra bên ngoài xong thì Thiên Quân ánh mắt cũng lạnh xuống lạnh lùng nói. Ta đã cảnh cáo lần thứ hai. Nếu còn có lần thứ ba ngươi dám lén lút quan sát ta cùng Thần Nguyệt. Mặc cho là lý do gì ta cũng lập tức đem ngươi chém. Phụ Thiên Quân ta nói được làm được. Nói đoạn sau đó thì cũng bước ra bên ngoài đuổi theo Thần Nguyệt công chúa. Công chúa trên thân mỹ ý bị phong ấn lại rồi. Chuyện này ta phải ngay lập tức bẩm báo cho bệ hạ. Tại Thiên Quân đi ra khỏi thiên phòng số 8 một chút thì bên trong đó một cái lão ẩu mặc hắc y cũng như một cái u linh xuất hiện. Trên mặt bà ta đều là chấn kinh vô cùng lẩm bẩm. Phụ Thiên Quân, hắn đã thoát khốn rồi. Sau đó chớp nhoáng thì thân hình cũng lập tức tiêu thất. Không biết đã hướng đi nơi nào? Thế nào, ta nói không có sai chứ? Thiên Quân đi ra bên ngoài liền đuổi theo ngay phía sau Thần Nguyệt công chúa. Hai người bọn hắn như là thần tiên quyến lữ dạo bước. Đây lập tức để cho rất nhiều ánh mắt nhìn đến. Trích Thiên Cư này tuy là ở buổi sáng nhưng nhân khí cũng không ít. Trên đường đi ra chỗ đại sảnh thì cũng không dưới 300 người. Bọn hắn đi đến đâu liền vang lên từng tiếng kinh dị cùng hít vào khí lạnh. Thần Nguyệt công chúa nhưng là một mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy được ánh mắt của những người kia không ít là sắc lang nhìn nàng nhưng đó chắc chắn không phải ánh mắt dâm dục như trước. Bọn hắn có ánh mắt kia là do dung nhan của nàng chứ không phải là do mỹ ý từ thân thể của nàng. Điều này nhưng có ý nghĩa như thế nào? Nàng trên thân mỹ ý đã biến mất, nói đúng hơn thì đã bị phong ấn lại. Mà người làm ra điều này không ai khác chính là thiếu niên thần bí đang đi phía sau lưng nàng. Bất giác nàng trong mắt tràn ngập một màn hơi nước, từ lúc hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác được vui vẻ. Nàng ở tương lai sẽ không cần lo lắng nơm nớp nữa, mà lại tất cả đều do một người đem đến. Cảm ơn huynh, Thần Nguyệt công chúa đột nhiên dừng lại, xoay người ôm lấy Thiên Quân nghẹn ngào nói, dĩ nhiên là đã vui mừng đến phát khóc rồi. Ách, chỗ này giống như có chút đông người a hát. Thiên Quân cũng hơi chút giật mình vì hành động lớn mật của Thần Nguyệt công chúa. Ánh mắt nhìn ra xung quanh thì thấy một đám ánh mắt tràn đầy lửa giận thì cười khổ nói. Hắc hắc, đây là chuyện của huynh rồi. Thần Nguyệt công chúa khẽ cười quái dị nói. Thế mà lại càng thêm dùng lực ôm lấy Thiên Quân. Trước ngực đôi kia cao ngất song phong càng là ép chặt lên ngực hắn. một dạng chết cũng không buông. Cách chương.